Chương 2208, chúng ta đi câu cá, 2, cầu phiếu phiếu. Mấy người liếc nhau, đều thấy được riêng phần mi nhờ trong mắt điên cuồng cùng tham lam. Sau đó, không đợi thương lượng, kiếm quang lấp lóe, mấy đạo thân ảnh hướng phía bên hồ thiếu niên gào thét mà đi. Bọn hắn đều nghĩ đến, một kích giết thiếu niên, tuyệt không cho hắn cơ hội cầu cứu. Nhưng vào lúc này, trong không khí vang lên du dương tiếng đàn. Ngay sau đó mấy người liền cảm giác linh lực của mình vận chuyển cùng động tác hết thể trì trệ. Thân thể giống như bị một cỗ lực lượng vô hình bao phủ. Oanh hỏa diễm trường đao từ trên trời giáng xuống, nộ diễm ngập trời. Ngàn vạn kiếm mang như mưa rào tầm tã, che khuất bầu trời, không chỗ có thể trốn. Một khắc đồng hồ sau, Lãnh Vũ Mạt liếc nhìn bị lột sạch đám người, chật chật lắc đầu nói, thật sự là một cái so một cái nghèo, thế mà chỉ có một gốc bát phẩm linh thực, còn lại đều là thất phẩm. Lạc Vũ tức giận nói, ta kháng nghị, ta làm mồi dụ coi như xong, vì cái gì các ngươi còn không cho ta cơ hội xuất thủ. Lãnh Vũ Mạt cười hì hì nói, tiểu sư đệ ngoan, ngươi phụ trách xinh đẹp như hoa, những cái kia che mở dê tờ việc nặng, giao cho ta cùng ngươi lục sư tỷ giải quyết là đủ rồi. Lạc Vũ còn muốn kháng nghị, liền nghe Mộ Nhan một bên thu hồi nhận chữ vật, một bên tự tiếu phi tiếu nói, tiểu thất đã nói ta là hôn thê nữ ma vương, ta nếu là không hiện ra đầy đủ nữ ma vương dáng vẻ, chẳng phải là có lỗi với ngươi. Tán Dương Lạc Vũ mặt một đổ, lập tức không dám lên tiếng. Mà nằm trên mặt đất bị lột sạch mấy người, thì từng cái không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai, vì cái gì ba cái nguyên anh nhất giai, không, hai cái nguyên anh nhất giai thiếu nữ, có thể đánh bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, nhưng mà, đáp lại bọn hắn, là ba người không lưu luyến chút nào, cấp tốc bóng lưng rời đi. Đánh một thương đổi chỗ khác, đây là ba người đi động trước chế định tôn chỉ. Nếu không, dừng lại tại một chỗ quá lâu. Hung tàn thanh danh truyền đi, không ai dám tới cướp bóc Lạc Vũ. Vậy cái này mồi nhử kế hoạch, chẳng phải thất bại sao? Lần này tung ra mồi nhử địa phương, tại một đầu bát phẩm hung thú hang động trước. Mộ Nhan đem một con Phật đà quả nhét vào Lạc Vũ trong ngực, cười nói, tiểu thất ngoan, ngươi liền cầm lấy cái này Phật đà quả, đứng ở chỗ này. Ta cùng tứ sư tỷ ngay tại cái kia tảng đá đằng sau, không cần sợ biết sao? Lạc Vũ ủy khuất nói, lục sư tỷ, ta không sợ, nhưng ta có thế không làm mồi nhử sao? Bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, hắn cũng muốn làm hoàng tước, không muốn làm nhảm chán ve thật sao? Đáp lại hắn là Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ Mạt nụ cười sán lạ, cùng trả lời như đinh đóng cột, không được Lạc Vũ, thế thao lần này, Lạc Vũ không có bưng lấy Phật đà quả, giả u buồn yếu đuối lắc lư bao lâu. Rất nhanh, liền có một nhóm người phi tốc rơi xuống. Những người này nguyên bản mục tiêu chính là huyệt động này bên trong bát phẩm hung thú cùng Phật đà quả. Cho nên vừa rơi xuống đất, nhìn thấy Lạc Vũ trong tay Phật đà quả, mấy người con mắt đều phát sáng lên. Lạc Vũ nhìn thấy bọn hắn cũng là hơi kinh ngạc. Bởi vì mấy người kia quần áo trên người, hắn rất quen. Cánh tay trái bên trên thêu đằng long đồ án, cổ áo cùng tay áo QNZ có kim sắc vân vân. Kia là long đẳng học sinh mới có thể xuyên được quần áo. Cầm đầu người kia dáng người cao gầy, dung mạo mặc dù bình thường, nhưng một bộ phong độ nhẹ nhàng dáng vẻ. Chỉ gặp hắn tiến lên một bước, cười nhạt một cái nói, tiểu huynh đệ ngươi tốt, tại hạ long đẳng Đặng Văn Hiên. Người cái này Phật đà quả, là sư muội ta Tô Lạc Y Lìa cần thiết, có thể hay không mời ngươi bỏ những thư yêu thích, chuyển nhượng cùng bọn ta. Lạc Vũ nháy mắt mấy cái, chuyển nhượng cho ngươi, vậy ngươi dự định giao bao nhiêu tinh thạch? Lời này để mấy người giật mình. 32 chương này là bổ ngày hôm qua, mà rạng sáng đổi mới trì hoãn đến ngày mai, tranh thủ ngày mai đổi mới không trì hoãn, ngủ ngon tấu chương xong.